đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 510, áp đảo toàn diện, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Game nhập vai không phải điều gì quá lạ lẫm, nhưng ứng dụng game nhập vai trên nền công nghệ VR thì vô cùng mới mẻ. Cho dù các sản phẩm trước đó của Apple, Samsung hay Google đều thua kém xa so với sản phẩm game hiện tại của Thịnh Thế. Nội dung game không khác gì một game nổi bật trên Xbox, PlayStation, nhưng đồ họa chân thật sắc nét, kỹ xảo đẹp mắt như thế này thì chưa bao giờ mọi người được thấy. Người lớn thì bất ngờ, còn lứa trẻ tuổi thì đã đỏ mắt khi xem trailer của game này rồi. Bọn họ tới đây chính là vì game này đó. Không chỉ vậy, những đôi mắt trừng lên chăm chú còn ở khắp các nơi là của những người đang theo dõi trực tuyến sự kiện này thông qua màn hình máy tính. Đến lúc 3 người may mắn nữa được lên chơi thử và đồng thời cũng nhận được 3 kính VR cùng tài khoản game Sword of Hell thì bầu không khí như nổ tung ra. Đúng vậy, đã có người trải nghiệm, đã có những nhận xét từ họ. Tất cả dùng 2 từ: tuyệt vời, chưa thể nói hết được sức hấp dẫn của game này. Các nhà sản xuất game lần đầu tiên cảm thấy ngôi vương của mình bị lung lay dữ dội. Công nghệ làm game và đồ họa của Thịnh Thế quá vượt trội rồi. Đã vậy họ còn có nền tảng phần mềm độc quyền trên kính VR. Hai sản phẩm game và kính đi kèm với nhau chính là hai đòn combo mạnh mẽ khiến ngành công nghệ, báo chí sợ hãi. Thịnh Thế đang ra mắt những sản phẩm đến từ tương lai. Đúng vậy. Các nhà khoa học nhận định công nghệ của họ thậm chí vượt lên trên các ngành công nghệ hiện tại ít nhất 20-30 năm. Các kỹ sư, giáo sư của các nghiên cứu hàng đầu đều cảm thấy vô cùng sốc. Những thứ này mới chỉ nằm ở mức ý tưởng của họ mà thôi. Còn chưa bắt tay vào nghiên cứu mà Thịnh Thế đã cho ra sản phẩm mới rồi. Bảo sao không kinh hãi? Sự tăng trưởng chóng mặt của sản phẩm này và sự độc bá công nghệ của Thịnh Thế dường như là điều đã không thể thay đổi. Giờ đây đang dần hình thành một xu hướng. Thịnh Thế động chân động tay vào thị trường nào thì thị trường đó ắt phải điên đảo. Đây là một con cá mập khổng lồ có thể nuốt sống tất cả các ông lớn trong cùng lĩnh vực. A, Samsung, Apple, Google, Microsoft đang cảm thấy nguy cơ cực lớn. Cũng không có gì đáng chê trách cả. Bọn họ có bằng chứng sống đi trước rồi. BMW, Mazda, Ford chẳng phải đã bị Thịnh Thế nuốt chửng rồi sao? Nhân viên của mấy nhà công nghệ điện tử hàng đầu thế giới này đang sợ hãi hơn bao giờ hết. Tất nhiên, so với họ, các ông trùm đứng sau còn khổ sở, đau đầu hơn nhiều lắm. Vô hình chung, Thịnh Thế đang thúc đẩy nền khoa học, công nghệ, thông tin lên một tầm cao mới. Đã sang buổi chiều rồi mà hội trường trung tâm vẫn bừng bừng khí thế. Mọi người sau khi ăn buffet trưa và nghỉ ngơi thì tiếp tục được ban lãnh đạo Thịnh Thế mang tới một bất ngờ lớn: sản phẩm Master Device 5G đã được phủ sóng ở một số thành phố trọng điểm của Việt Nam như Hà Đô, Huế, Nha Trang, TP, Độc Lập, Phú Quốc. Cái lợi của 5G đã được người dân tích cực chào đón. Và giờ đây, một trong những sản phẩm ứng dụng tuyệt vời mạng 5G được tung ra thị trường. Một con chip khiến mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày trở nên thật đơn giản. Master Device, với khả năng bao quát, phản ánh tình trạng hoạt động và điều khiển mọi thiết bị trong nhà, trong công ty, khiến mọi việc trở nên vô cùng dễ dàng. Bạn chỉ cần thông qua smartphone, kính VR hoặc giọng nói để điều khiển các thiết bị. Master Device được ứng dụng công nghệ AI hàng đầu của Thịnh Thế. Nó rất thông minh, bạn và người thân sẽ rất dễ để sử dụng. Trên sân khấu, Đăng Nguyên, giám đốc viện nghiên cứu Thịnh Thế, đang giới thiệu với mọi người những thứ mà Master Device làm được thông qua một đoạn video ngắn. Trong video, một người phụ nữ xinh đẹp đang lái ô tô về nhà. Vừa tới cổng, hệ thống cảm ứng của MD đã quét biển số xe và tình trạng người trong xe một cách cực nhanh. Cánh cửa tự động mở ra. Điều này đảm bảo tính an toàn rất cao. Cửa gara cũng tương tự được mở lên. Sau khi cô rời khỏi gara, nó tự động được đóng xuống. Nếu có người cố tình can thiệp vào các hệ thống cửa một cách trái phép, nó sẽ kêu lên cảnh báo. Đồng thời, Thông qua các camera, MD sẽ gửi hình ảnh người xâm phạm tới điện thoại của chủ nhân ngôi nhà hoặc thông qua sự cho phép của chủ nhân. Nó sẽ gửi trực tiếp tới cơ quan công an gần nhất. Để tránh những trường hợp chủ nhân không thể nghe điện thoại được tức thì, bạn có thể cài đặt các thao tác tự động như đi vào nhà, đèn sẽ tự bật, điều hòa, bình nóng lạnh được làm lạnh, làm nóng từ trước, loa sẽ phát list nhạc mà bạn yêu thích. Mọi thứ đều tự động. Hoặc nếu bạn không muốn thì có thể điều khiển mọi thứ thông qua giọng nói. Như bật điện phòng khách, bật điều hòa phòng ngủ, bật TV, kênh VTV1, bật bài hát Forever and One. Chỉ cần bạn yêu cầu, mọi thứ sẽ được MD đáp ứng. Một loại master device riêng biệt dành riêng cho phương tiện vận chuyển cũng được thịnh thế tung ra. Thiết bị này sẽ biến chiếc xe của bạn trở thành một chiếc xe lái tự động. Không chỉ thế, khi lắp MD với xe máy mô tô, ô tô, tình trạng máy, tình trạng hơi, độ mòn lốp, hệ thống điều hòa, thông gió, tất cả những thứ này bạn đều có thể theo dõi và quản lý thông qua MD. Nó sẽ có thêm cảnh báo mỗi khi thiết bị nào không còn đảm bảo đủ an toàn. Với những thứ này, khi lái xe bạn gần như có thể hoàn toàn yên tâm. Hệ thống vệ tinh GOS. Một sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn thông qua ứng dụng TT Map, đảm bảo sẽ không có những tai nạn giờ khóc giờ cười của việc Google Map chỉ đường. Không chỉ hệ thống đường giao thông được quản lý chính xác, cập nhật thường xuyên mà nó còn có thể tìm kiếm theo yêu cầu của người sử dụng như các trạm bán xăng dầu, hệ thống bán và sạc siêu tụ điện, hệ thống nhà hàng KFC, hệ thống siêu thị, và ngay cả khi bạn muốn đặt xe TT, Transporter, mua vé xe khách, vé tàu, vé máy bay, AI của Master Device sẽ giúp bạn thực hiện rất dễ dàng. Nhanh chóng, chỉ qua vài thao tác, vài câu nói, bạn đã có thể thông qua hệ thống tìm kiếm của TT Map, nó sẽ đưa ra cho bạn kết quả chính xác và rất đáng tin. Những ứng dụng cực kỳ thiết yếu và đa dạng này khiến mọi người ngồi bên dưới đều ngỡ ngàng. Chỉ với một con chip nhỏ, mọi việc đều trở nên vô cùng đơn giản. Đến lúc này, người ta coi như đã triệt để sợ hãi sức mạnh công nghệ mà thịnh thế đem lại rồi. Ai cũng ngỡ mình đang ngồi xem những thiết bị chỉ có trong phim viễn tưởng. Trước ngày hôm nay, không ai nghĩ những điều này là sự thật cả. Bên trong hội trường lớn của tòa Poseidon đang nổ tung bởi những tràng pháo tay của mọi người. Thì bên ngoài, những con sóng lớn đã hình thành và đang càn quét tất cả mọi trang báo. Mọi diễn đàn công nghệ, nó chỉ là tín hiệu báo trước cho cơn sốt suốt mấy tháng mà thịnh thế đem lại mà thôi. Thịnh thế vừa lật bài đã áp đảo mọi đối thủ cùng lĩnh vực. Đánh cho bọn họ không có cơ hội trở tay. Biết bao nhiêu dự án đang nghiên cứu phải toàn lực đẩy nhanh tiến độ hoặc từ bỏ. Phá sản, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới đều có chung một kết luận. Thịnh thế đã bỏ xa phần còn lại rồi. Volkswagen cũng được thơm lây. Trong ngày hôm nay, bọn họ cũng tung ra sản phẩm Master Device và tầm ảnh hưởng ở châu Âu tất nhiên còn kinh khủng hơn ở Việt Nam nhiều lắm. Dù gì, đây cũng là một tập đoàn khổng lồ của thế giới. Những người đến tham dự không kẻ nào không phải bá chủ một vùng. Hoặc là người nổi tiếng của cả một quốc gia. Chỉ có hai điểm diễn ra song song. Nhưng làn sóng công nghệ đỉnh cao như một cú đấm cực mạnh đánh gục hết các ông lớn trên thị trường. Chỉ có điều, hai người quan trọng nhất của hai tập đoàn hiện đang không được hưởng bầu không khí vui vẻ đó. Catherine, Dương Tuấn Vũ. Hai người đang đối mặt với những nguy hiểm không thể lường trước được trong quá trình tìm kiếm Mộc Linh để chữa bệnh cho Flora. Không chỉ họ, Vân Tú cũng đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giám sát và quản lý các công trình. Cô đã gầy đi một vòng, da sạm đi một chút, nhưng đôi mắt chỉ ngày càng thêm sáng, ngày càng thêm kiên cường, cứng rắn, cuối tuần đã tới. Tiết Yên trong thời gian này cảm thấy việc tập luyện đem lại niềm vui rất lớn. Còn Hoàng Phi Hồng thì càng tập càng liều mạng. Cả hai đều tiến bộ lên từng ngày. Đứng trước mặt hai người bọn họ đang là Vân Tú. Cô vừa trở về từ chuyến bay Nha Trang Nội Bài. Trên người vẫn còn đang mặc bộ quần áo công sở. Gương mặt nghiêm nghị nghe hai người báo cáo kết quả luyện tập trong 2 tuần qua. Sau khi nghe xong, cô yêu cầu bọn họ thực hiện các bài kiểm tra cuối cùng. Chứng kiến sức mạnh quái dị của Tuyết Yên, Vân Tú cũng phải động dung. Cảm khái, anh đã quái vật, em còn siêu cấp quái vật hơn. Chỉ một lượt liền thông qua tất cả 25 bài thi liên tục. Trong đó, mỗi bài đều vượt ngưỡng gấp ít nhất 3 lần. Nhìn cô gái mảnh khảnh, hai tay đẩy tạ 500 kg, Vân Tú cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Rồi tới bài thi đấm bốc, một cú, đúng vậy, dù có thay 5 lần bao cát thì đều một cú đấm thủng. Cát cứ thế chảy xuống, mặt hai người bên cạnh đều ngẩn ngơ. Sơ đơn, xa kép thì khỏi cần nghĩ, ngay cả lên thang cá hôi, người tập lần lượt đẩy thanh xà ngang lên các nấc cao hơn. Tuyết Yên cũng đẩy lên liên tục được 50 nấc, sau đấy lại tụt xuống đủ 50 nấc. Cô gái nhỏ với mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa cá tính. Gương mặt dính nhiều mồ hôi nhưng hứng chí bừng bừng. Dưới kết luận của Vân Tú, tiến độ tập luyện 3 tháng của Tuyết Yên đã bằng người khác tập cả năm rồi. Cô vuốt vuốt trán, lòng thì than thở không thôi. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não. Tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.